Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 645, vạn ác kẻ có tiền. Trên đường trở về, Vu Tuấn hỏi Ngụy Đông Hải: "Ngươi hết thảy kiếm lời bao nhiêu?" "Không sai biệt lắm 20 ức nhân dân tệ." Ngụy Đông Hải trong lòng kỳ thật có chút tiếc nuối. 2 tỷ nhìn rất nhiều, nhưng so với Vu Tuấn kiếm, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Bất quá hắn cũng hiểu được tỷ lệ đặt cược vấn đề này. Biết nếu như hắn đặt cược nhiều lắm, có khả năng sẽ ảnh hưởng đại cục, cho nên mỗi lần hạ thủ đều là cẩn thận châm trước qua. Tiền lúc kiếm không hết, Vu Tuấn biết hắn trong lòng ý nghĩ, thế là ăn ủ. Về sau còn có chính là cơ hội. Đại sư nói đúng, có Vu Tuấn câu nói này, Ngụy Đông Hải trong lòng rốt cuộc không có tiếc nuối. Cái này hơn một tháng qua, hắn mỗi ngày cùng Vu Tuấn cùng một chỗ gặm tôm hùm, ăn đồ nướng, quan hệ lại thân cận không ít. Đây chính là 200 ức đều không đổi được chỗ tốt à. Tiền lại nhiều có làm được cái gì? Hắn đời này còn có thể sống mấy chục năm, có thể tiêu đến ánh sáng sao? Nhưng cùng đại sư làm tốt quan hệ, nói không chừng liền có thể lại sống thêm mấy chục năm. Liền có thời gian đi tốn tiền. Chớ nhìn hắn mặt ngoài không ra tiếng, nhưng Châu Hải, Đàm Hiểu Vũ những người kia biến hóa, hắn nhưng là rõ ràng xem tại trong mắt. Không cần phải nói, những này cùng đại sư người thân cận nhất đã được đến chỗ tốt. Cái này khiến hắn trong lòng đã bắt đầu sốt ruột. Sự tình lần này xuống tới, hắn cảm thấy hắn khoảng cách những chỗ tốt này khả năng cũng sẽ không quá xa. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra: "Đại sư, ta lần này kiếm nhiều tiền như vậy, cảm giác đặc biệt không chân thực. Nói như thế nào, thật giống như không đem cái này chút tiền tiêu hết một chút, trong lòng liền không nỡ đồng dạng. Chúng ta không phải có cái hội ngân sách sao? Ta giúp ngươi làm chủ toàn góp." Vu Tuấn cười nói: "Nếu là ngươi không thích cùng Đồng Kim Giang cùng một chỗ làm việc, chính ngươi làm từ thiện cũng được a." Ngụy Đông Hải cười xấu hổ cười nói: "Kỳ thật quyên cho hội ngân sách, làm từ thiện cũng không có gì không thể, nhưng ta cảm thấy đi, làm từ thiện cũng không thể không có hạn độ. Cái này chút tiền vẫn là phải dùng tại cần địa phương. Tỷ như đâu? Tỷ như, nếu như đại sư ngài nghĩ đầu tư cái gì hạng mục loại hình?" Vu Tuấn lắc đầu, nói: "Ngươi cảm thấy ta hiện tại hạng mục còn chưa đủ." "Hắn hiện tại còn cần cái gì hạng mục?" "Tây Chi Lâm chính là hắn hạng mục lớn nhất. Nếu như cái này 300 ức chuyển hóa thành 6 vạn nhà thực thể cửa hàng, Tây Chi Lâm ăn uống mỗi ngày chỉ là lợi nhuận liền có thể có một lượng ức. Về phần có thể không thể mở đến nhiều như vậy cửa hàng, Vu Tuấn thật không có chút nào lo lắng. Vệ Hàm đám người này đã sớm đang nói muốn để Tây Chi Lâm một quan cửa nghỉ. Tây Lâm thị người đều muốn về nhà nấu cơm. Đây là một loại ác thú vị, nhưng cũng đủ để chứng minh đám người này mạnh mẽ dã tâm. Cả nước có hơn 600 tòa thành thị, mỗi cái thành thị cũng liền 100 cửa hàng mà thôi. Lần này xuất ngoại hơn 2.000 người, đều phải lợi ích cực kỳ lớn. Lại lần nữa thấy được sự lợi hại của hắn. Đối với hắn sùng bái cùng tín nhiệm đạt đến trước nay chưa từng có cao phong giá trị dùng Vệ Hàm đến nói, hiện tại những người này quả thực đã đem hắn khi giống như thần tồn tại. Cái này hơn 2.000 người đều là có sẵn bên trong cao tầng nhân viên quản lý. Mỗi cái thành thị phân phối 3-4 người, quản lý cùng giám sát đều đầy đủ. Lại tăng thêm Vệ Hàm bọn hắn ở sau lưng hết sức giúp đỡ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Vệ Hàm bọn hắn nếu là không bắt được cơ hội này, nhất cổ tác khí tại cả nước bố cục, kia Vu Tuấn thật đúng là xem trọng bọn hắn. Nói không chừng lần này kiếm 300 ức còn không có nhập cảnh, liền đã bị bọn hắn chia cắt xong. Hắn chân trước trở lại Vọng Tử Sơn, chân sau Tô Hạo Nhiên liền có khả năng đem một bản mới tinh quy hoạch sách phóng tới trước mặt hắn. Trừ cái đó ra, còn có Dương Tĩnh Tĩnh cùng Vệ Hàm nhà máy trang phục. Lập tức liền có thể lấy khai công. Hắn tin tưởng Dương Tĩnh Tĩnh bao nhiêu cũng có thể làm chút manh mối ra. Còn có nông trường, một tòa thành thị phân phối một cái không coi là nhiều. Đây cũng là một cái cực lớn hạng mục. Hắn hiện tại đem những này lý lẽ thuận, liền muốn hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian. Chỗ nào còn có tâm tư cân nhắc khác? Cũng là ha, Ngụy Đông Hải than nhẹ một tiếng. Hắn cũng là tinh minh người làm ăn. Hơi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, đã cảm thấy hắn cùng Vu Tuấn Đàm đầu tư thật là múa rìu qua mắt thợ. Liền theo Vu Tuấn hiện tại cái này tình thế, đoán chừng mấy năm liền có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Còn dùng cùng hắn hợp tác cái gì? Vậy đại khái chính là cái gọi là hữu duyên vô phận đi. Chỉ có thể lại từ từ chờ lần sau cơ hội. Vọng Tử Sơn, Đại Hắc cùng Hoa Nhài đang bận thanh không trong tủ lạnh kem ly. Một tháng này bọn chúng xem như thoải mái thấu. Mỗi ngày kêu đống lớn thức ăn ngoài. Kem ly mở rộng cung ứng. Liền chênh lệch đi cái gì hội sở xoa bóp một chút. Không có cách, có tiền à. Trước đó Đại Hắc còn đem 1.000 vạn xem như tiểu mục tiêu. Hiện tại giá cổ phiếu điểm này cực nhỏ lợi nhỏ. Thật là có điểm không vào được pháp nhãn của nó. Bất quá chủ nhân lập tức liền muốn trở về. Dạng này ngày tốt lành xem như muốn tới đầu. Đại Hắc sớm mấy ngày liền bắt đầu thu liễm, ôn tập công khóa, vốn cho rằng hết thảy đều thỏa đáng. Kết quả vừa rồi mở ra cửa tủ lạnh xem xét. Hoa Nhài con hàng này hôm qua lại định tràn đầy một tủ lạnh kem ly. Nếu như bị chủ nhân biết bọn chúng mua nhiều như vậy kem ly, đoán chừng rất tức giận, nhưng là ném đi lại rất đáng tiếc. Đây cũng là tiền mua được. Tôn Lăng cầm một cái kem ly chậm rãi ăn. Một tháng này kinh lịch, để hắn thấy được cái gì gọi là yêu nghiệt. 20 vạn nguyên thủy tài chính, đến bây giờ bao nhiêu? 1 tỷ. Đây là đến trung hậu kỳ. Đại Hắc giảm bớt đầu tư kết quả. Nếu như dựa theo ban đầu loại kia thao tác phương pháp, hắn đoán chừng còn có thể lật 2 lần. 1 tỷ a, hơn nữa còn là tiền mặt. Đại Hạ có mấy người có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền mặt như vậy? Hiện tại cho dù có người ngoài hành tinh xuất hiện ở trước mặt hắn, nội tâm của hắn khả năng đều sẽ không có chút nào gợn sóng. Người ngoài hành tinh tính là gì? Tại cái này hai đầu chó trước mặt, người ngoài hành tinh cũng phải quỳ. Mà lại Đại Hắc cũng nói chắc chắn, 1.000 vạn tiền mặt hôm qua liền đánh tới bạn hắn tài khoản bên trong. Tiền này hắn cũng không dám muốn, mặc dù là đang lúc kiếm được, nhưng số lượng khổng lồ, hắn sợ đến thời điểm nói không rõ ràng. Còn có Tôn Lệ nha đầu kia cũng là gan lớn, giai đoạn trước còn 10 mấy khối 20 miếng đất mua. Đằng sau liền dám mấy vạn mua. Cuối cùng cũng kiếm lời 100 hơn mấy chục vạn. Hôm qua cầm tới tiền, tại chỗ liền mừng khấp khởi đi mua hơn 60 vạn xe. Đại Hắc, Tôn Lăng thu hồi suy nghĩ, nói, chuyện lần này ta xem như đánh cược tiền đồ đang giúp ngươi. Chờ Vu đại sư trở về, ngươi cần phải giúp ta câu lời hữu ích. Yên tâm, Đại Hắc đạo. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta Đại Hắc thành tín ngươi phải tin qua được. Tôn Lăng nhẹ gật đầu, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Hắn thế mà luân lạc tới muốn để một con chó giúp hắn nói tốt. Cái này thỏa thỏa chính là hắn hắc lịch sử, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Bất quá ngươi giúp đỡ chút, ăn nhiều mấy cái kem ly, Đại Hắc đạo. Ta liền giúp ngươi nói hơn 2 câu. Tôn Lăng, một người hai chó đem kem ly rốt cục tiêu diệt hoàn tất. Hoa Nhài đứng lên duỗi lưng một cái, đánh một cái mang theo kem ly mùi thơm ngáp, lười biếng lăn đến đại rong thụ xuống dưới đi ngủ. Ngụy Đông Hải xe rất nhanh liền xuất hiện tại cửa chính. Lúc đầu nghĩ đến một tháng không gặp, Đại Hắc cùng Hoa Nhài khẳng định sẽ rất muốn hắn. Kết quả cũng chỉ có Đại Hắc chạy tới mừng rỡ như điên cùng hắn thân mật một phen. Hoa Nhài đâu? Đại Hắc có chút lúng túng lắc lắc cái đuôi. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ Hoa Nhài lại chạy ra ngoài chơi rồi? Kết quả mới vừa đi tới Đại Rong Thụ hả? Liền thấy thật lớn một cọng lông đoàn núp ở nơi đó. Nghe được nó tiếng bước chân, cũng chỉ là hướng nó lắc lắc cái đuôi. Còn có nó con kia mèo con, hiện tại đã biến thành một trái bóng da. Vu Tuấn nhìn thấy nó viên kia cuồn cuộn thân thể, con mắt đều nhanh rơi xuống tới. Người tháng này đều ăn cái gì? Làm sao lại biến thành đại heo mập rồi? Hoa Nhài mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất. Bản vương mới không phải heo mập, đều do lão Hắc A. Mỗi ngày đều cho nó mua nhiều như vậy ăn ngon. Nó cũng đành chịu rất a. Ngày mai bắt đầu, trừ bình thường huấn luyện, ngươi lại gia tăng 100 cây số chạy bộ. Hoa Nhài, bản vương thêm chút thịt dễ dàng sao? Nó cảm thấy nó bộ dáng bây giờ nhìn rất đẹp a. Ung dung hoa quý, trang trọng bụng lớn, đây mới là nữ vương hẳn là có dáng vẻ. Đại sư, ngươi hồi tới, trở về. Vu Tuấn đã sớm ngờ tới Tôn Lăng sẽ tại trong nhà chờ hắn. Một tháng này vất vả ngươi. Hai gia hỏa này không có náo ra chuyện gì à? Bọn chúng mau đưa thể mầu công ty làm khóc. Không biết đây coi là không tính. Bất quá việc này hắn đã đáp ứng Đại Hắc muốn giữ bí mật. Đương nhiên phải giữ lời dùng. Không có việc gì. Bọn chúng rất khéo léo. Vu Tuấn nghe sững sờ. Hai gia hỏa này sẽ nhu thuận. Làm sao nghe đều không giống như là nói thật đâu. Thiên Cơ Mát, đổi mới Tôn Lăng hình ảnh. Vu Tuấn tùy tiện nhìn một chút. Trên mặt liền muốn nhịn không được rồi. Ngươi một cái đoàn trưởng, thế mà cùng hai đầu chó đi thông đồng làm bậy. Ngươi liền không sợ truyền đi mất mặt. Nguyên tắc của ngươi đâu? Tín ngưỡng của ngươi đâu? Lần này chi cho nên để Tôn Lăng hỗ trợ chiêu khán Đại Hắc cùng Hoa Nhài. Chính là cảm thấy hắn có thể thủ vững nguyên tắc. Kết quả ngược lại tốt. Hắn ngược lại thành Đại Hắc đồng lõa. Đại Hắc lá gan cũng thật sự là lớn. Lại dám cuồng kiếm 10 ước. Nếu không phải Tôn Lăng mặt mũi lớn, nhân duyên rộng, việc này căn bản là che không được. Lần này xem như thiếu Tôn Lăng một cái ân tình. Kiếm tiền dễ dàng, nhân tình khó trả a. Ngươi nói ngươi, Vu Tuấn vỗ vỗ Đại Hắc đầu. Một con chó ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ còn sợ ta nuôi không nổi các ngươi? Đại Hắc cùng Hoa Nhài mau đem cổ co rụt lại. Quả nhiên sự tình gì đều không gạt được chủ nhân. Làm sao bây giờ? Bằng không đem cái này chút tiền nộp lên. Tranh thủ xử lý khoan dung. Được rồi, mình tiết kiệm một chút hoa là được rồi. Tôn Lăng nghe xong lời này, kém chút hai mắt tối sầm cắm ngã trên mặt đất. Hắn coi là Vu Tuấn khẳng định sẽ đem Đại Hắc tiền lấy đi. Dù sao cũng là 10 ước, phòng ở đều muốn mua một cái đơn nguyên. Nhưng kết quả đây, liền một câu, tiết kiệm một chút hoa, liền xong rồi. Cảm giác tựa như là trong nhà tiểu hài tử. Ăn Tết kiếm mấy trăm khối tiền mừng tuổi giống như 10 ước cũng có thể làm cho một con chó tùy tiện hoa. Kia Vu Tuấn đến cùng có bao nhiêu ít tiền? Đúng rồi, Vu Tuấn tiếp tục đối Đại Hắc nói. Người lão sư lần này cũng kiếm lời không ít. Đợi lát nữa hắn trở về. Ngươi đừng quên biểu hiện được thân mật điểm. Nói không chừng liền cho ngươi phát một lượng ức hồng bao. Hoa Nhài ngươi cũng đi. Có thể kiếm mấy trăm vạn cũng tốt. Tôn Lăng, nhà này người thật sự là vạn ác kẻ có tiền a. Bất quá theo như cái này thì kế hoạch của hắn muốn điều chỉnh. Trước đó hắn cảm thấy muốn hợp tác với Vu Tuấn, đơn giản chính là hiểu chi lấy lý, động chi lấy lợi. Hiện tại xem ra Vu Tuấn là sẽ không để ý hắn hứa hẹn những cái kia lợi nhỏ. Quả nhiên vẫn là muốn đánh tình cảm bài sao? Trong lòng chính tính toán làm sao xách việc này, Vu Tuấn vừa cười nói với hắn, Tôn đoàn trưởng, chúng ta đến bên kia tọa hạ uống chút trà, hào hào trò chuyện một chút nông trường sự tình. Tôn Lăng tại nguyên chỗ sửng sốt mấy giây, lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đi theo. Một đường đi trong lòng một đường suy nghĩ, cái này muốn bắt đầu nói chuyện, làm sao cảm giác giống như có chút không chân thực đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?